Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121 đói. Ánh mặt trời lại sáng lên, Lục Nhiên mê mang mở mắt ra. Nhìn đến chính là cùng ngày hôm qua giống nhau sán bạch ánh nắng, này vừa mở mắt một nhắm mắt đều ở trên giường, phảng phất ngày hôm qua cả ngày hư không tiêu thất giống nhau. Lục Nhiên chỉ giơ tay che đôi mắt, nằm ở trên giường không nhúc nhích, tứ chi mộc mộc, như là đè nặng cục đá, cương nâng không nổi tới. Lục Nhiên lại giật giật đôi mắt, xem một bên phiêu động bức màn, là Kỷ Mân phòng ngủ bức màn. Không phải hắn trong trí nhớ cái kia liền cửa sổ đều không có phòng bệnh, tuy rằng trọng sinh thật lâu, nhưng Lục Nhiên có đôi khi mở mắt ra từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vẫn là sẽ phân không rõ trước mắt thế giới hay không chân thật, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng. Cái gọi là trọng sinh, có phải hay không chỉ là hắn nằm ở trên giường bệnh một giấc mộng, liền Kỷ Mân cùng Đại Hoàng cũng là, cho nên Lục Nhiên không thích ở trên giường cọ sát lâu lắm, hắn cũng sẽ không đắm chìm tại đây. Loại nhàm chán mà suy đoán, Lục Nhiên giật giật trầm trọng tứ chi, xoay người bò dậy chuẩn bị xuống giường, hắn mới vừa chi xuống tay cánh tay ghé vào trên giường, liền nhịn không được dừng một chút. Thực hào, cái này xác định không phải nằm mơ, hắn đời trước cũng không có loại này trải qua, mộng cũng mộng không đến như thế chân thật cùng ly kỳ cảm giác. Kỷ Mân mới vừa trở lại phòng, chuẩn bị nhìn xem Lục Nhiên tỉnh không có, hắn vừa mở ra phòng ngủ cửa phòng, liền thấy thiếu niên cung thân thể xuống giường, tầm mắt không giấu vết mà ở thiếu niên xương quai xanh chỗ đảo qua, trêu chọc tâm tư còn không có dâng lên tới, Kỷ Mân liền thấy mép giường đùi người mềm nhũn, trực tiếp ngồi xuống thảm thượng. Uy, Kỷ Mân vội đi qua đi, đem người nâng dậy tới. Kỷ Mân trên mặt mang theo cổ không thể tin tưởng, hắn dừng một chút, vẫn là không nhịn xuống hỏi, không đến mức đi, ta nhớ rõ ta không có quá phận, nhưng nói một nửa, lại cảm thấy lời này hình như là ở trốn tránh trách nhiệm, liền lại nhẹ giọng hỏi, ngoặc kép, đau không? Đau. Lục Nhiên một tay bắt lấy Kỷ Mân cánh tay, một tay đỡ chính mình cái trán, dùng gần như hư thoát tiếng nói, cái này đợi chút lại nói. Hiện tại quan trọng nhất chính là, có hay không ăn? Kỷ Mân, ngoặc kép, Lục Nhiên đỡ cái trán, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai mắt biến thành màu đen, hắn cẩn thận cảm thụ một chút, ngữ khí chắc chắn nói, ta đây là đói. Ta đạp mã sắp chết đói, mau cho ta ăn. Kỷ Mân, ngoặc kép, Lục Nhiên ngày hôm qua buổi sáng thức dậy liền vãn, cơm sáng không đổi kịp, cơm trưa là chưa kịp ăn, liền tới rồi một hồi liên tục cả buổi chiều kịch liệt vận động, chờ vận động xong, người đã nằm liệt, mãn đầu óc đều là ngủ, ai còn nhớ rõ ăn cơm, hiện tại một giấc ngủ cho tới hôm nay sáng sớm, cả ngày cái gì cũng chưa ăn. Lục Nhiên chỉ cảm thấy chính mình đói đến trước ngực, dán phía sau lưng. Mau thành nhân làm, hư thành như vậy. Lục Nhiên còn phi thường có kiên trì, kiên quyết muốn chính mình đi xuống lầu nhà ăn ăn cơm sáng. Kỳ Mân trên đường muốn ôm hắn, bị một phen huy đến một bên. Lục Nhiên còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, người ôm ta đi được quá chậm. Kỷ Mân, ngoặc kép, thật vất vả đi tới bàn ăn bên. Lục Nhiên ngồi ở trên ghế, bưng lên trước mặt cháo, phần phật, rót hai chén, lại bưng lên trước mặt tạc tôm cầu. Một chỉnh bàn đều huyễn vào trong miệng, vừa định duỗi chiếc đũa. Kỷ Mân, ngoặc kép, ăn xong rồi một chỉnh bàn tạc tôm cầu, lại xử lý một chỉnh lung bánh bao ướt, còn ăn hai cái sinh chiên, một khối sữa đặc bánh kem. Lục Nhiên lúc này mới cảm thấy chính mình hồn đã trở lại, hắn lại cho chính mình thịnh một chén canh uống sạch, uống xong liền thấy Kỷ Mân bưng chén chính yên lặng nhìn chính mình. Ngươi nhìn cái gì? Lục Nhiên trong miệng ăn đồ vật, mồm miệng không rõ hỏi, Kỳ Mân, ngoặc kép, không có gì, chỉ là suy nghĩ, không hổ là ngươi, liền xong việc sáng sớm đều quá như vậy không giống người thường, chợt thoạt nhìn. So với hắn cái này ngày hôm qua ra sức một buổi trưa người ăn còn nhiều, Kỳ Mân thở dài, mắt thấy Lục Nhiên còn muốn lại ăn, hắn vẫn là duỗi tay ngăn lại thiếu niên, lại ăn dạ dày liền phải không thoải mái, nói lại nhịn không được muốn cười. Tối hôm qua kêu ngươi lên ăn bữa ăn khuya, là ai ngủ đến cùng lợn chết dường như, Lục Nhiên mắt trợn trắng. Vẫn là không nhịn xuống lại ăn cái bánh bao mới dừng lại tới, hôm nay như cũ là nghỉ ngơi ngày, Kỳ Mân dùng xong bữa sáng, liền nhàn rỗi xuống dưới, biệt thự cũng không có người hầu. Trần quản gia cũng đi ra ngoài tìm lão bằng hữu chơi cờ đi, trong nhà chỉ còn lại có Kỳ Mân cùng Lục Nhiên hai người, Lục Nhiên vẫn là có vẻ có điểm héo rũ, hắn chính ghé vào trên sofa hướng di động truyền văn kiện, nằm bò cũng không thế nào sống yên ổn. Trong chốc lát đổi cái tư thế, Kỳ Mân nhìn trong chốc lát, duỗi tay đem hắn vớt tiến trong lòng ngực, ngươi đừng ngắt lời. Ta cấp phụ đạo viên truyền văn kiện đâu, Lục Nhiên nói, Kỳ Mân mang theo điểm hồ cha cầm cọ cọ hắn cổ. Bất mãn mà nói, thế nào cũng phải hiện tại truyền. Chờ thiếu niên ngón tay click gửi đi kiện, nam nhân giơ tay đem điện thoại đoạt lại đây ném tới một bên. Ôm người xoay cái vòng, ai ngươi đừng nhúc nhích. Lục Nhiên duỗi tay chống lại bả vai, nói, ta vừa mới ăn quá no rồi. Ngươi ôm quá dùng sức ta trực tiếp phun trên người của ngươi, Kỳ Mân. Ngoặc kép, ngươi lãng mạn dị ứng có phải hay không? Nam nhân nghiến răng nghiến lợi hỏi, Lục Nhiên không nhịn xuống. Khóa ngồi ở hắn trên đầu gối cười hảo một hồi, cười cười. Đầu gối vừa trượt, bổ cái xoa, vừa vặn xả tới rồi đùi căn bản tới liền ẩn ẩn làm đau cơ bắp, Lục Nhiên. Ngoặc kép, cười không nổi, Kỳ Mân đem người ấn hồi chính mình trong lòng ngực, hắn nhéo nhéo Lục Nhiên thủ đoạn. Lại theo đi lên nắm đến khuỷu tay, bả vai, thần sắc thượng mang theo điểm nghiêm túc, hỏi. Có hay không nơi nào không thoải mái? Lục Nhiên, ngoặc kép, hắn mộc mặt nhìn về phía Kỳ Mân. Hỏi lại, ngươi muốn cho ta nói nơi nào? Kỳ thúc thúc, Kỳ Mân xách một tiếng, giơ tay vỗ vỗ hắn eo. Đừng đắn hỏi ngươi đâu, khớp xương có đau hay không? Lục Nhiên không giấu vết mà dừng một chút. Nói không đau, hắn nói xong. Vừa nhấc đầu liền đối thượng nam nhân đen kịt con ngươi, nam nhân đôi tay cô ấn eo. Dựa vào trên sofa lãnh khang lãnh điều thong thả ung dung mà nói. Nào đó người làm ta không được gạt này, không được gạt kia, chính mình nhưng thật ra giấu đến rất rắn chắc. Chuyện gì đều không nói cho ta, lời này nói được âm dương quái khí cực kỳ. Lục Nhiên nghe đột nhiên chột dạ một cái chớp mắt. Giơ tay gãi gãi đầu, thấy hắn như vậy, Kỳ Mân nhướng mày, ngoại ý muốn hỏi, thực sự có sự gạt ta? Lục Nhiên, ngoặc kép, hợp lại ngươi chá ta đâu? Hắn nói, hảo hảo cùng ngươi nói chuyện đâu? Kỳ Mân ngồi thẳng điểm thân thể, lại lần nữa hỏi, nói thật, khớp xương còn có đau hay không? Lục Nhiên, ngoặc kép, hắn trầm mặc trong chốc lát. Ba phải cái nào cũng được nói, không thế nào đau, hơn nữa vẫn luôn đau. Thói quen liền ước tương đương không đau, Kỳ Mân sắc mặt trầm trầm. Lại vỗ vỗ hắn eo, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì. Buổi chiều, nằm ở trên giường ngủ bù Lục Nhiên bị kéo lên, Kỳ Mân không giải thích. Trực tiếp đem hắn nhét vào trong xe, chờ xe lên đường. Đi rồi đã lâu. Lục Nhiên mới hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn mở ra cửa sổ xe nhìn về phía Kỳ Mân, hỏi, chúng ta muốn đi đâu nhi? Đi cho ngươi xem bác sĩ. Kỳ Mân nói, Lục Nhiên theo bản năng nói, ta không đi bệnh viện, Kỳ Mân bất đắc dĩ giải thích. Không phải bệnh viện, là tâm lý phòng khám, Lục Nhiên trầm mặc hạ, hắn xem qua Kỷ Mân di thư, gia hỏa này mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng lần trước ra tai nạn xe cộ thời điểm liền đem bác sĩ nói ghi tạc tâm lý, giải phẫu trước liền. Đã sàng chọn hào vài vị nổi danh bác sĩ tâm lý, ở di thư. Còn không quên dặn dò hắn nhất định qua đi thử xem, hiện tại nhưng thật ra nói cũng không nói. Trực tiếp đem hắn kéo lại đây, Lục Nhiên đảo cũng không kháng cự, hắn vẫn luôn đau cũng rất phiền, nhưng Lục Nhiên rất rõ ràng. Này đại khái không phải bác sĩ có thể giải quyết sự, chờ vào phòng khám. Lục Nhiên ở trên sofa ngồi xuống, Kỷ Mân cũng theo vào tới. Hắn không có ngồi, mà là ở Lục Nhiên phía sau đứng, ngồi ở nghiêng đối diện bác sĩ tâm lý. Cẩn thận đánh giá một chút Lục Nhiên, nhưng thật ra cười cười. Đồng học, là ngươi a? Ân, Lục Nhiên có chút ngoài ý muốn, hắn ngước mắt nhìn trước mặt bác sĩ là cái khuôn mặt thực hòa ái nữ tính, thoạt nhìn so Thẩm phu nhân tuổi trẻ một ít, nhưng Lục Nhiên cũng không nhớ rõ chính mình gặp qua. Nàng, bác sĩ cười cười, giải thích nói, có thứ ta nghỉ phép thăm người thân, ở trong tiểu khu đi ngang qua ngươi nằm địa phương, nghe ngươi nói cái chuyện xưa, Lục Nhiên lúc này mới nghĩ tới, này nói hẳn là hắn bị người nhà họ Thẩm đuổi ra gia môn lần đó. Lúc ấy nghe hắn kể chuyện xưa người rất nhiều, Lục Nhiên cũng không từng cái nhớ rõ chuyện xưa. Kỷ Mân hỏi, ngươi nằm ở bên ngoài kể chuyện xưa? Lục Nhiên khụ một tiếng, nói, tùy tiện biên, nhưng nghĩ nghĩ, hắn lúc ấy trừ bỏ chính mình thân thế bên ngoài, giống như cũng chưa nói khác, liền lại bằng phẳng lên nói, tự chuyện, nhưng cố vấn chính thức bắt đầu lúc sau, Kỷ Mân liền bị thỉnh đi ra ngoài, Lục Nhiên cũng không có cùng người khuynh tố thói quen. Cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình có cái gì nói hết yêu cầu. Muốn nhìn Lãnh Nhĩ hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi sao? Thỉnh nhớ kỹ, vực danh, hắn chỉ là phối hợp bác sĩ tâm lý, làm một ít liệu pháp cùng luyện tập, cũng không có ôm bao lớn hy vọng, mỗi tuần đúng giờ đi vào phòng khám, càng có rất nhiều làm Kỷ Mân không hề lo lắng thôi, dù sao nghỉ hè cũng không vội, nhưng là gần nhất. Kinh thị giới kinh doanh lại rất náo nhiệt, SZ hạng mục ký hợp đồng nghi thức sắp tổ chức, hiện tại. Tất cả mọi người biết, cái này hạng mục chín thành muốn rơi xuống Thẩm gia trên đầu, hơn nữa Thẩm thị gần nhất làm ra kỹ thuật đột phá, thành quả đích xác làm người đỏ mắt. Trong vòng dần dần nhấc lên một cổ truy phủng Thẩm gia nhiệt chiều, Thẩm phu nhân càng ham thích xã giao, mỗi ngày tham gia không xong salon tụ hội, Thẩm Tinh Trác bên người cũng vây quanh không ít người. Lục Nhiên ngâm mình ở phòng thí nghiệm, đối này đó cũng không chú ý, chỉ có Phương Sâm tới tìm hắn thời điểm, ở bên tai hắn nhắc mãi vài lần bát quái. Nguyên bản những việc này đối Lục Nhiên cũng không có cái gì quấy rầy, thẳng đến phòng thí nghiệm có một vị học trưởng thường xuyên chủ động lại đây cùng hắn tiếp xúc, vô luận là làm thực nghiệm vẫn là khai tổ sẽ đều sẽ nhiệt tình mà lại đây hỗ trợ giúp hắn nói chuyện, có một lần còn nương liêu thực nghiệm lấy cớ buổi tối cùng hắn cùng nhau đi tới cổng trường. Đương trường bị tới đón hắn Kỷ Mân gặp được nam nhân một chân đá phiên bình giấm chua toàn khí tận trời, Lục Nhiên vô ngữ sau một lúc lâu trực tiếp sảng khoái hỏi học trưởng rốt cuộc có chuyện gì. Học trưởng bị Kỷ Mân dọa cái quá sức mới ấp úng thuyết minh chính mình tiếp cận Lục Nhiên nguyên nhân, nguyên lai là nghe nói Lục Nhiên cũng là người nhà họ Thẩm, mà nhà hắn tưởng cùng Thẩm gia phàn thượng quan hệ, lại tìm không ra phương pháp, cho nên tới cùng Lục Nhiên sáp lại gần. Lục Nhiên hết chỗ nói rồi hảo sau một lúc lâu. Không nghĩ tới có người vuốt mông ngựa chụp tới rồi phía chính mình, này cũng đủ thuyết minh Thẩm gia gần nhất tăng vọt địa vị, càng không nói đến Thẩm Tinh Nhiễm, hắn gần nhất lại quá thượng chúng. Tinh Cùng Nguyệt Nhật Tử, nghỉ hè hồi trường học giao cái văn kiện. Đều một đám bằng hữu trước hô sau ứng, có Thiên. Từ tâm lý phòng khám ra tới, Lục Nhiên ở cách đó không xa gặp được Thẩm Tinh Nhiễm. Thẩm Tinh Nhiễm bên người còn theo cái người quen, đúng là bị Lục Nhiên uy rất nhiều lần bồn cầu thủy kim Lino, hai người tư thái thân mật. Nhưng nói trong chốc lát lời nói, liền tách ra, Thẩm Tinh Nhiễm xoay người, nhìn thấy cách đó không xa Lục Nhiên, sửng sốt một chút, thực mau liền cười nói, thật xảo, là đỉnh xảo. Lục Nhiên nhìn đã đi xa Kim, Thẩm Tinh Nhiễm nâng cằm, cười đến rất đắc ý. Nhìn đến ngươi người theo đuổi hiện tại vây quanh ta chuyển. Tâm tình thế nào? Lục Nhiên, ngoặc kép, hắn mặc, không có nhịn xuống. Thành tâm đặt câu hỏi, người thân hắn thời điểm, biết hắn uống qua bồn cầu thủy sao? Thẩm Tinh Nhiễm biểu tình tức khắc nứt ra, hai người không có gì hảo liêu. Thẩm Tinh Nhiễm xoay người liền đi rồi một nửa. Lại quay đầu nhìn về phía Lục Nhiên, cười nói, hiện tại Thẩm gia phát triển không ngừng, liền Lino ra như vậy đối thủ một mất một còn đều tới nịnh bợ ta. Ngươi rời đi Thẩm gia, không biết có thể hay không hối hận. Lục Nhiên cười cười không nói chuyện, chờ hắn trở lại trong xe, Kỳ Mân đem hắn ôm lại đây. Hỏi, hôm nay tâm tình như vậy hào, là khá tốt. Lục Nhiên tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía Thẩm Tinh Nhiễm bóng dáng. Hết chương.